Chương 261, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, hết. Bỡ lạ duyệt kèn, cháy hết. May vẫn là sử xuất chính mình hiện nay duy nhất tối cường hỏa hệ tuyệt chiêu cháy hết. Mà đổi thành một bên lì xỉ ạ thì là hướng về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ hô, dấu ngòi, sử dụng thân điểu. Thân điểu phi hành hệ đại chiêu, đối với hỏa hệ cùng cách đấu hệ bỡ lạ duyệt kèn hiệu quả nhưng là rất lớn, nếu là thật mệnh trùng. Bỡ lạ gì kẻn tuyệt đối sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Hai bộ kẻ mần đồng thời nhanh chóng tụ tập năng lượng, tuy là cháy hết không cần xúc năng là có thể phóng ra, thế nhưng trải qua tụ tập năng lượng về sau, cái kia cháy hết uy lực rõ ràng sẽ càng lớn, mà án tạ gì ạ toàn thân phát sinh tia sáng chói mắt. Hạ đừng ô mẹ gạ bỡ lạ gì kẻn từ trong miệng phun ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cao ôn hỏa diễm, ngay cả không khí chung quanh đều bị hỏa diễm đốt được có điểm nhăn nhó, mà đổi thành một bên. Mẹ gà ạn tạ gì ạ thì là hóa thành một bả ánh sáng màu trắng mũi tên nhọn xông về mẹ gà bờ lạ dẻ kèn. Tại nguyên bản ở phía trên một hồi từ kỳ ủ ẻm chế tạo hình thành nước đá trên thế giới không, hóa thành quang tiễn mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng me 12G A bờ lạ dẻ kèn cháy hết lẫn nhau đụng vào nhau. Hai bộ kẻ mẩn thực lực bản thân lì hệ nờ là không sai biệt nhiều, hơn nữa cháy hết cùng thần điểu đều là thuộc về đại uy lực chiêu số. Trong khoảng thời gian ngắn mẹ gạ ạn tạ gì ạ thật vẫn không cách nào đột phá mẹ gạ bở lạ dị kèn cháy hết, thế nhưng giống nhau mẹ gạ bở lạ dị kèn cháy hết cũng không có biện pháp đối với mẹ gạ ạn tạ gì ạ sản sinh thương tổn. Bất quá bởi vì cảnh vật chung quanh quan hệ, cháy hết uy lực cũng bắt đầu không ngừng giảm nhỏ, mà lúc này đây chính là cao nhất phản kích cơ hội. Quả nhiên lì xỉ ạ lộ ra vẻ tươi cười, lập tức đối với cùng với chính mình mẹ gạ ạn tạ gì ạ hô, dâu ngòi. Duy trì công kích, sau đó đem thân thể xoay tròn. Mẹ gà ạn tạ gì ạ nghe được lì xì ạ, lập tức nghe theo, toàn bộ thân thể nhanh chóng chuyển động, cái kia nguyên bản vẫn có thể chĩa vào hỏa diễm lập tức giống như là bị mũi khoan hấp dẫn một dạng, trực tiếp quấn quanh ở mẹ gà ạn tạ gì ạ bên người đồng thời không hề có một chút nào thương tổn đến mẹ gà ạn tạ gì ạ. Hóa thành hỏa diễm lưỡi khoan mẹ gà ạn tạ gì ạ trực tiếp chui phá cháy hết. Đồng thời hấp thu còn sót lại hỏa diễm đem đụng vào vẫn còn ở nỗ lực duy trì cháy hết mẹ gạ bờ lạ dị kèn trên người. Cái kia mẹ gạ bờ lạ dị kèn nhận được đả kích cường liệt sau đó, toàn bộ thân thể trực tiếp nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đồng thời ở trên vách tường lưu hạ mật mật ma ma vết rách. Lúc này mẹ gạ bờ lạ dị kèn mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không sai biệt lắm không thể tiếp tục chiến đấu. Ta bỏ quyền may lúc này quả quyết lựa chọn bỏ quyền. Hạ đường bờ lạ dị kèn nóng nảy hướng về phía May kêu lên. Không cần nói, ngươi đã tận lực. Ta không muốn ngươi lại thừa nhận không được cần thiết thương tổn. May trong lòng cũng là có điểm bi thương hướng về phía bờ lạ dị kèn nói rằng. Mặc dù là chính mình tự nguyện bỏ quyền, thế nhưng May trong lòng vẫn là khó tránh khỏi khổ sở. Bờ lạ dị kèn cũng giống như vậy, vốn là đã cũng đã thể lực không có mấy. Hiện tại càng là ngay cả mẹ gả hình thái đều duy trì không được. Lui về nguyên bản phổ thông bờ lạ dẻ kèn. Nếu May đã bỏ cuộc, cuối cùng đương nhiên là lại lì xì ạ thu được tấn cấp, đại hội vẫn tương đối nhân tính hóa, cho hai người 10 phút thời gian nghỉ ngơi, tuy là thời gian không nhiều lắm, nhưng là vậy có thể làm cho bộ kẻ mẩn khôi phục một điểm thể lực. Dĩ nhiên cái này ở cả dù hạ trong mắt của nhưng thật ra là không sao cả. Bất quá hiện tại hắn càng phiền não chính là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, như thế nào đối mặt cải lìn. Bạch bùn giếng lần này thật là hắn sai lầm, dĩ nhiên chơi đùa hỏng rồi. Có bóng ma trong lòng cái lìn sau này muốn đột phá quán quân cấp căn bản cũng không có thể sự tình. Một ngày trong lòng có vết rách, cái kia lĩnh vực cũng sẽ không thể đủ hết mỹ. Như vậy càng chưa nói để lĩnh vực đột nhiên đến quán quân cấp, cái lìn cũng sắp trung thân dừng lại ở thiên vương cấp. Đây đối với cô gái thiên tài cái lìn mà nói là một hết sức lớn thương tổn á không đợi cả dù hả nghĩ ra thích đáng đích phương pháp xử lý đi ra. Hoa lệ đại tái thủy tĩnh đại hội cuối cùng trận chung kết. Đối với cái này loại này kết quả của cuộc so tài kỳ thực tất cả mọi người đã biết rồi y, khẳng định lại là sẽ rơi xuống cả rủ hạ trong tay, thế nhưng không có một khán giả ly khai, bởi vì dù sao trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn có thể không phải tùy ý có thể thấy được, bây giờ có thể có cơ hội cự ly gần quan sát, người nào muốn ly khai a hiện tại càng là có vài người vì quan sát trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Đặc biệt nhìn chằm chằm cả dù hạ mấy người hành trình, một ngày phụ cận có hoa lệ đại tái lập. Thức phi thân đi trước, vì chính là có thể ở hiện trường quan sát. Làm cả dù hạ cùng lì xỉ ạ lên đài thời điểm, bên trong sân khán giả toàn bộ hô to tất cả đều là tên cả dù hạ, mặc dù là siêu nhân tức giận lì xì ạ vào lúc này cũng so ra kém cả dù hạ nhân khí. Bây giờ đang ở phương duyên địa khu mọi người trong lòng sớm đã đem cả dù hạ trở thành thần tượng đối đãi. Ở vị vi ẩn tuyên bố dưới, bắt đầu tranh tài. Mẹ mẹ, biến thành dịch của dạ đi cả dù hạ hướng về phía mẹ nói rằng, lúc này cả dù hạ đã không có dư thừa tâm tư tiếp tục đối chiến xuống phía dưới. Chuẩn bị trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh. Dâu ngòi, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn lì xì ạ thì là bởi vì biết cả dù hạ tập quán trực tiếp nhất chiêu miệu sát, nếu như ở ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực nói, như vậy phía sau cũng không có cái gì chuyện. Cho nên bắt đầu lì xì ạ liền chuẩn bị trực tiếp mở đại chiêu. 060 giờ giả cổ mở tệ ổ giờ giả cổ mở tệ ổ cả dù hạ cùng lì xì ạ hai người đồng thời hô. Đang biến thành dịch của dạ bộ dáng mẹ cùng đã mẹ gà hệ vô lũ tì hòn mẹ gà ạn tạ gì ạ. Hai bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về phía trần nhà sử xuất giờ giả cổ mở tệ ổ. Giờ giả cổ mở tệ ổ đây chính là thuộc về long hệ siêu cấp lớn chiêu. Bất kể là phạm vi công kích vẫn là lực phá hoại đều là nhất đẳng đỉnh tiêm. Tuy là hai bên thời gian giống nhau sử xuất giờ giả cổ mở tệ ổ. Thế nhưng bất đồng thực lực thả ra giờ giả cổ mở tệ ổ chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Một bên là mỗi quả giống như trẻ nít quả đấm lớn nhỏ. Một bên là trực tiếp là từng viên một không thua gở dạ với hệ lớn nhỏ tảng đá. Trên lệch này có thể không phải một điểm 2 giờ, nhưng mà này còn là bởi vì mẹ mẹ có ý định dưới sự khống chế kết quả. Bằng không uy lực vẫn có thể để thăng vài lần. Kết quả đương nhiên không cần nói, trên lệch lớn như vậy dưới, mẹ gà ản tạ gì ạ trực tiếp bị dịch của dạ dở dạ cổ mở tệ ổ cho một sóng mưa thiên thạch mang đi. Cả dù hạ thành công đoạt được thủy tĩnh đại hội quán quân, thu được hắn quả thứ tư duy bằng huân chương, khoảng cách hoa lệ lệ ăn mừng cũng chỉ kém như vậy một quả. Chúc mừng người sử dụng thu được thủy tĩnh duy bằng huân chương, thu được tích phân 2000 điểm.